Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Tần ở bên ngoài vừa làm việc, vừa mắng chửi, rất nhanh đã kiệt sức. Trong lòng bà ta cũng hận đứa con dâu đến tận xương tủy, nhưng người mà bà ta hận nhất chính là Tô Ý, con nhỏ C.H.E.T tiệt đã khiến bà ta mất mặt trước mặt cả làng ngày hôm nay. Nghĩ đến việc mình đã ở vậy nuôi con suốt nửa đời người, chưa từng bị ai nói xấu, vậy mà lại bị một con nhóc con bêu dếu. Bà ta tức giận nghiến răng, thề tuyệt đối sẽ không để Tô Ý sống yên ổn. Mẹ Tần suốt đêm không ngủ, lăn qua lăn lại trên giường cả đêm. Sáng sớm hôm sau, bà ta lập tức mặc quần áo, đến nhà người em họ cách đó mấy cây số, muốn mời ông ta đến một lần nữa. Em họ Lý Nhị ghe vậy, vội vàng xua tay từ chối. Thôi bỏ đi, hôm qua tôi cũng hồ đồ nghe lời chỉ, suýt nữa thì không toàn mạng trở về. Nhưng mẹ Tần trịnh trọng hứa hẹn, tôi đã hỏi thăm rồi, vị đoàn trưởng hôm qua đã đi rồi. Hơn nữa, người ta chỉ đi ngang qua, không phải đặc biệt đến để bênh vực con nhỏ C.H.E.T tiệt đó. DTL Ý Nhị có chút không tin, chị chắc chắn, mẹ Tần khẳng định, con nhỏ đê tiện đó không có ra thế gì, chẳng qua chỉ làm việc vặt ở nhà ăn. Người ta đường đường là một đoàn trưởng sao có thể nhìn chúng nó. Lý Nhị suy nghĩ một chút, ánh mắt dần sáng lên. Thấy ông ta lại động lòng, mẹ Tần thêm dầu vào lửa. Bây giờ nhà họ Tô hết hy vọng đổi vợ. Nếu như cậu chịu bỏ thêm chút tiền, tôi đảm bảo cậu có thể cưới được con nhỏ đó. Trước đây, chẳng phải cậu vẫn luôn nhớ nhung con bé đó sao? Chẳng lẽ cậu nỡ buông tay như vậy? Lý Nhị cười hì hì. Tất nhiên là không nỡ. Chỉ là hôm qua tôi thấy con bé đó cũng khá cứng đầu, chỉ sợ dù gia đình nó đồng ý, nó cũng sẽ không đồng ý. Nghe vậy, mẹ Tần ghé sát tai, kể lại kế hoạch đã suy nghĩ cả đêm qua cho Lý Nhị. Nghe xong, Lý Nhị rất kích động, chắc chắn chị có thể dụ con bé đó ra ngoài. Mẹ Tần hừ lạnh, tất nhiên rồi, cậu cứ yên tâm đi, con nhỏ đó không có đầu óc gì đâu. Đến lúc đó, cậu cứ chôn đi đã, chỉ cần nghe thấy tiếng nước động, cậu lập tức nhảy xuống. Nghĩ đến dòng nước lạnh buốt mùa đông, Lý Nhị rùng mình. Nhưng nghĩ đến việc sắp sửa ôm được người đẹp vào lòng, ông ta hăng hái trở lại, vội vàng đi theo mẹ Tần ra ngoài. Đến đầu làng, mẹ Tần lập tức đến nhà họ Tô ngay. Trước tiên, bà ta tìm Trương Quế Lan, nói ra số tiền sinh lễ. Mặc dù không ưa mẹ Tần, nhưng nghe nói sinh lễ 500 tệ, Trương Quế Lan động lòng. Dù sao chuyện đổi vợ có lẽ cũng không thành. Nhưng nếu như có thể lấy được 500 tệ sinh lễ, còn sợ không có tiền cưới vợ cho thằng hai sao? Vì vậy, bà ta gật đầu đồng ý. Tôi và ba nó không có ý kiến gì. Chủ yếu là con nhỏ đó bây giờ cứng đầu lắm. Lại còn có người chống lưng, bọn tôi không dám làm chủ. Nghe vậy, Hiện Tần lập tức kể nói chuyện đoàn trưởng Chu đã rời đi cho bọn họ biết. Đồng thời, bà ta đảm bảo. Căn bản không cần hai người phải mở lời, con bé đó để tôi đi nói. Nói xong, bà ta vui vẻ đến phòng của Tô Ý. Tô Ý đang chờ thời cơ. Thấy mẹ Tần sáng sớm đã đến, cô biết kịch hay sắp bắt đầu rồi. Trước tiên mẹ Tần kéo lấy Tô Ý, liên tục xin lỗi, sau đó đổ hết trách nhiệm lên đầu con dâu. Là đứa con dâu bất tài đó của thím xúi dục, thím nhất thời hồ đồ. Tối qua thím đã suy nghĩ cả đêm, hối hận vô cùng. Cháu yên tâm, chuyện này thím nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Chi bằng bây giờ cháu đi theo thím về nhà, hai chúng ta cùng nhau mắng chửi con nhỏ đê tiện đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe xong, Tô Ý không chút do dự, đứng dậy. Vậy đi thôi, mẹ Tần không ngờ cô lại đồng ý dứt khoát như vậy, nhất thời chưa kịp phản ứng. Tô Ý mím môi cười. Sao vậy, thím, cách Trương.